Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 462, Thiên Phật. Bất quá tương đối Vu hiểu ra 90 cửu khiếu gian nan. Bước vào phá toái chân không lúc, nát bấy nội ngoại hư không, có thể dùng lớn tiểu vũ trụ một khối mang tới kiếp số cũng kinh khủng hơn. Vui Văn ở phá toái chân không trong quá trình. Lấy nội vũ trụ nghiền nát kéo đại vũ trụ nát bấy. Có thể dùng nội ngoại hỗn nguyên. Trong quá trình này, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị đại vũ trụ đồng hóa. Biến mất với giữa thiên địa. Đây là so với quỷ tiên cửu kiếp còn muốn hung hiểm nghìn vạn lần đại kiếp. Từ xưa đến nay thiên biến vạn hóa cường giả. 99% thua bởi bước này. Dương thần dễ thành. Phá toái chân không khó có được. Thiên ma. Đi, chắp hai tay sau lưng, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Theo lời của hắn, một viên vi trần từ trong hư không hiện lên. Sau đó vi trần càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp bao trùm trong vòng ngàn dặm hư không. Một cái thoáng như chân thật tiên cảnh ma thổ cứ như vậy hiện tại với hư không. Cái này hoàn cảnh ở tiên cảnh thần quốc cùng ma thổ trong không ngừng chuyển hoán. Nhất niệm thần quốc, nhất niệm ma thổ. Là thần quốc lúc, hoàn cảnh trong thần thánh không gì sánh được. Có thiên nhân tĩnh tọa, có Phật Đà mâm ngọa, có thánh hiền độ thế. Trên mặt đất chảy kim tuyền, tiền trung linh vận phi phàm. Có mê người mật hương từ tiền trung tỏa ra. Cái này tựa như thế gian tinh khiết nhất vật. Là ma thổ lúc, hoàn cảnh cũng quỷ mị tung hoành. Hung ác không gì sánh được. Trong đó có 1 tỷ ngạ quỷ, cướp đốt giết hiếp vô ác bất tác. Có vô cùng ác thú thôn phệ sinh linh lấy huyết làm thức ăn. Địa chảy xuôi chính là hắc tuyền. Nước suối tanh tưởi xông vào mũi. Khiến người ta khó có thể chịu được. Vô cùng vô tận ác nghiệp ở trong không khí tràn ngập. Khiến người vĩnh bất siêu sinh. Thiên ma hắn hóa đại tự tại. Hay a, nhìn trong hư không phương này hoàn cảnh. Trương Đạo Nhất tán thán. Hắn biết được đây là đại tự tại thiên ma ở diễn pháp. So sánh với từ trước, đại tự tại thiên ma ở thôn Nhật, tháng cùng phệ sau đó, cũng ở trong luân hồi ma luyện vô số năm. Quá trình này dĩ nhiên khiến hắn lĩnh ngộ chân chính hắn hóa tự tại bí mật. Thẳng đến lúc này hắn có thể toán là chân chính đại tự tại thiên ma. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đúng lúc này, đại tự tại thiên ma dáng vẻ trang nghiêm thân ảnh hiện lên cùng thần quốc ma thổ trong. Chỉ thấy hắn người khoác kim báo, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, quanh thân Phật quang nở rộ, tựa như chân chính đại đức cao tăng, mà lúc này hắn học Phật tổ nguyên, làm duy ngã độc tôn hình dáng. Lần này, đại tự tại thiên ma thật đúng là làm ra vài phần Phật tổ thần vận. Thiên ma, đừng đùa, thấy đại tự tại thiên ma đem mình làm ra cái dạng này. Trương Đạo vừa có chút không nói gì. Nếu không phải là hắn biết cái này lão ma đầu để tế. Người bình thường thật đúng là sẽ bị đại tự tại thiên ma giấu giếm được đi. Hắn hóa đại tự tại. Vạn bộ dạng đều vì hắn. Hắn cho là mình là Phật lúc. Vậy thật là đúng là Phật. Đây chính là hắn hóa đại tự tại chân ý. Chỉ bất quá đại tự tại thiên ma rõ ràng không tới cái loại này hóa giả là thật tình trạng. Chớ nhìn hắn hiện tại so với Phật còn giống Phật. Nhưng kỳ thật thuộc về hắn vẫn cái lão ma đầu. Ta đã không phải thiên ma. Thiên ma đã không ở. Thí chủ, ta hôm nay chính là thiên Phật. Nghe nói Trương Đạo Nhất khu đạo. Đại tự tại thiên ma niêm hoa cười. Dáng vẻ trang nghiêm nói. Theo lời của hắn, hắn bên ngoài cơ thể hoàn cảnh đột biến. Có 108 thiên Phật đà đều hiện. Cùng kêu lên hô thiên Phật. Cũng chuyển chiều bái hình dáng. Thấy tình huống như vậy, Trương Đạo Nhất sắc mặt của có chút biến thành màu đen. Cái này đại tự tại thiên ma rõ ràng cho thấy chơi hài. Đều lừa dối đến trên đầu hắn. Ngươi là thiên Phật đúng không? Vén tay áo lên, Trương Đạo Nhất nhất bước đạp không? Liền xuất hiện ở đại tự tại thiên ma trước mặt. Sau đó trực tiếp huy quyền hướng sắc mặt hắn đánh. Nhất thanh muộn hưởng. Đại tự tại thiên ma trên mặt của trực tiếp xuất hiện một cái quyền ấn. Bị một quyền, đại tự tại thiên ma khóe miệng nhịn không được hơi co rúm. Thiên Ma đã không phải là đi. Cái này vẫn chưa xong. Không đợi khi hắn phản ứng kịp, sắc mặt của hắn liền lại chịu một quyền. Liên tục hai quyền, có thể dùng hắn hiển hóa ra phương này hoàn cảnh đều một trận vặn vẹo. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ quy về hư vô. Duy ngã độc tôn đúng không? Ngay đại tự tại thiên ma muốn tạm thời tránh mũi nhọn lúc. Quyền thứ ba cũng đến. Một quyền này so với trước hai quyền muốn bỗng nhiên thượng thập bội. Thấy rõ một quyền này. Đại tự tại thiên ma nhịn không được sắc mặt đại biến. Một quyền này tuy là đánh không chết hắn. Nhưng vị đắng nhất định là muốn ăn. Trương đạo nhất quyền thượng quyền ý quá mức khủng bố. Ngay cả hắn đều khó đè xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đại tự tại thiên ma lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ. Khôi phục bản thân dáng vẻ lúc trước. Cuồn cuộn thần lực lưu truyền. Có thể dùng trên người hắn ma uy đại thịnh. Sau đó hắn bỗng nhiên đánh về phía Trương đạo nhất. Lão đại, ta sai. Đừng đánh, đừng đánh. Ôm Trương đạo nhất chân. Đại tự tại thiên ma khóc ròng ròng. Mới vừa rồi cái kia nhào lên còn chưa thành thế đã nhưng bị cắt đứt. Sau đó đâm đầu vào chính là một trận đánh tơi bời. Đại tự tại thiên ma cảm giác mình hiện tại 12.9600 vạn ý niệm trong đầu đều run rẩy, hầu như muốn giải thể. Trương đạo nhất quyền ý phong mang quá mức. Nhận được Trương đạo nhất nhiều quyền như vậy. Đại tự tại thiên ma chỉ cảm thấy quyền ý vô khổng bất nhập ở phá hư hắn tinh thần niệm thủ lĩnh. Tuy là hắn ngộ được thiên ma bất diệt chi diệu cảnh. Nhưng vẫn như cũ loại trừ không cái này như phụ cốt chi thư nhất quyền ý. Được, đi, thấy rõ đại tự tại thiên ma cái này không có tiết tháo chút nào cách làm. Trương đạo nhất nhất chân đem đại tự tại thiên ma đá văng ra. Cái này lão ma đầu thiên tính như vậy, căn bản không có phàm nhân một bộ kia quan niệm. Dựa theo đại tự tại thiên ma thuyết pháp, tiết tháo, vật kia có thể coi như ăn cơm. Một dưới chân. Đại tự tại thiên ma bay ngược mười mấy dặm, trực tiếp tiến đụng vào một tòa thần phong trên. Có thể dùng thần phong đều một trận lay động. Lão đại, chờ ta một chút a. Thật vất vả bò ra ngoài. Thấy rõ Trương đạo nhất đã đi xa. Đại tự tại thiên ma vội vã hấp ta hấp tấp theo sau. Hắn hiện tại có thể không dám rời đi Trương đạo nhất. Hắn có loại dự cảm. Hắn nếu đi, hắn sẽ chết định. Ở một chỗ đã gần như chạm tới thế giới ra sâu tầng thứ trong hư không. Phạm tử xếp bằng ở này. Mà ở sau lưng của hắn. Có một đạo sáng chói thần hoàn tản ra vô lượng quang huy. Cũng đem từng đạo tinh khiết tinh túy dưới vào trong cơ thể hắn. Từ hắn ngày ấy thoát đi sau đó. Hắn đã ở chỗ này ngồi xếp bằng 45 ngày. Còn có 4 ngày công lực của hắn liền có thể phục hồi. Lần này hắn tổn thương thật sự là quá lớn. Có thể nói đã là dầu hết đèn tắt. Hắn thiêu đốt tất cả thôi động bỉ ngạn chi kiều dấu vết. Mới hiểm hiểm chạy trốn ngu trấn áp. Trong quá trình này, hắn nguyên bản 12.9600 niệm. Cũng chỉ còn lại có nhất niệm. Càng mấu chốt còn là hắn nhục thân đã hủy. Điều này đại biểu hắn trừ phi có thể đoạt xá nhất tôn nhân tiên. Bằng không liền không còn có bất cứ cơ hội nào thành tựu dương thần. Chỉ bất quá muốn đoạt xá một vị quanh thân không lọt. Linh nhục nhất thể nhân tiên khó khăn cỡ nào. Trừ phi vị kia nhân tiên nguyện ý bỏ qua mình thành tựu cho hắn. Bằng không hắn không có nửa điểm cơ hội thành công. Trừ vị có thể. Đúng lúc này, đang nhắm mắt tu dưỡng Phạm Tử đột nhiên lên tiếng nói. Lời còn chưa dứt. Phía sau hắn thần hoàn liền đột nhiên nghiền nát, 99 vị có thể dùng thiên địa càn khôn đều không ngừng hỗn loạn thân ảnh xuất hiện ở cái này nhất phương thiên địa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.